Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 43, người duy nhất tôi sẽ không vô tình đó chính là người con gái tôi thích. 1. Góc truyện audio.com. Tần Nhất Nhiên cố gắng nghĩ lại toàn bộ quá trình. Cô đã bỏ qua ý kiến của anh và chuẩn bị cuộc phỏng vấn này vào cuối lễ kỷ niệm theo ý của riêng mình. Cô có thể hiểu tại sao anh không hài lòng về vấn đề này. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đối xử với cô vô tâm như vậy. Giữa hội trường lớn, giữa bao nhiêu sinh viên toàn trường, cô thực sự thích anh. Cô đã thích anh từ đầu năm nhất. Tình cảm cô đã đuối lý ngay từ lần đầu tiên cô biết anh. Trong 3 năm qua, bất kể người đàn ông nào cố gắng tán tỉnh tiếp cận cô sẽ luôn xa cách với họ. Anh là người duy nhất cô sẽ nỗ lực và can đảm theo đuổi đến cùng. Nhưng sự thật đã cho thấy, những nỗ lực và lòng can đảm của cô đã bị sử dụng sai. Cô đã thất bại hoàn toàn. Từ giờ trở đi, khi người khác nói về cô, họ sẽ nhắc đến cô như một nữ sinh đáng ngưỡng mộ và ghen tị trong trường. Hay chỉ đơn thuần như một trò cười đáng xấu hổ trong khối sinh viên. Cô không thể để nó kết thúc theo cách này. Cô ấy không thể thua như thế với những suy nghĩ như vậy trong đầu. Cô nhìn chằm chằm vào Lâm Giang như thể anh là một người đàn ông vô tâm. Với những giọt nước mắt chảy dài trên má cô, với giọng điệu đau khổ, cô ấy hỏi, làm, sao, sao anh có thể nói như vậy được? Anh thực sự không muốn có bất cứ quan hệ gì với tôi. Tại sao anh lại chấp nhận món quà là 1.000 con hạc giấy tôi tặng? Tại sao anh lại ăn tối với tôi tại căng tin trường vào ngày lễ tình nhân? Tại sao anh lại đồng ý đến cuộc phỏng vấn này ngay từ đầu? Cô vừa nói vừa không thể ngăn được những tiếc nấc nghẹn khiến lời của cô ngắt quãng. Tần Nhất Nhiên càng nói, nước mắt cô trào ra như mưa trên gương mặt trang điểm kỹ lưỡng. Và tiếng khóc của cô ngày càng lớn, đến cuối lời nói, khuôn mặt cô đã hoàn toàn nhuốm đầy nước mắt, một cảnh tượng gợi rất nhiều sự thương hại từ đám đông. Bạn có thể không thích tôi, nhưng tôi không phải là người mà bạn có thể bắt nạt như thế. Thấy kế hoạch của mình đã thất bại, Tần Nhất Nhiên cố tình tạo ra một hoàn cảnh đáng thương để lấy được sự thông cảm trước toàn bộ sinh viên trường trong khi tim cô ghim Lâm Giang với hình ảnh một người đàn ông vô tâm, lãnh cảm, người đã dám phũ phàng trà đạp lên cảm xúc của người khác. Thực sự có một câu ngạn ngữ nói rằng một quỳ ông không bao giờ nên đối đầu với một người phụ nữ. Nhưng thật đáng tiếc khi Lâm Giang không bao giờ lên kế hoạch đóng vai một quỳ ông trước mặt một người phụ nữ không liên quan gì đến anh ta vì cô quyết định mang tất cả lên đây. Anh không ngại giải quyết các khoản nợ mà cô nợ anh một lần và mãi mãi. Đối mặt với Tần Nhất Nhiên đang khóc nức nở, Lâm Giang không thèm nhìn cô lấy một cái. Ngược lại, hào quang lạnh lẽo xung quanh anh dường như tỏa sáng hơn. Và ngay cả giọng điệu anh cất lời cũng tỏ rõ thái độ đang rất khó chịu mà ai ai cũng có thể dễ dàng nhận ra. Đầu tiên, tôi không chấp nhận món quà của bạn. Bạn đã nhờ ai đó mang nó đến phòng ký túc xá của tôi. Và sau đó tôi đã nhờ người giao nó trở lại nơi nó đến. Thứ hai, bữa tối tại căng tin của trường là để chúng ta thảo luận về việc tổ chức chương trình lễ kỷ niệm. Đó là lần duy nhất chúng ta gặp nhau. Nếu tôi nhớ không lầm thì bạn đã tặng tôi món quà vào đêm trước ngày đó. Lúc này, Lâm Giang liếc nhìn Tần Nhất Nhiên và buông lời kết luận đầy ẩn ý. Bạn chắc chắn đã rất biết chú ý đến thời gian sau khi chế giễu cô ấy. Lâm Giang tiếp tục, thứ ba, liên quan đến cuộc phỏng vấn. Cho đến lúc người dẫn chương trình gọi tên tôi và thông báo. Tôi hoàn toàn không biết về kế hoạch này. Sau khi nói tất cả những gì phải nói, Lâm Giang quay người một cách dứt khoát và rời đi, không thèm ở lại sân khấu nữa. Cứ như thể anh ta ném một quả bom, những lời nói bình tĩnh và đều đặn của anh ta đã gây ra sự náo động trong khối sinh viên toàn trường. Những gì Lâm Giang nói, có nghĩa là anh ta chỉ là nạn nhân của âm mưu của Tần Nhất Nhiên sau tất cả. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một mối tình lãng mạn cảm động giữa một quý ông quyến rũ và một quý cô xinh đẹp. Nhưng cuối cùng, hóa ra đó chỉ là âm mưu một chiều của phụ nữ. Nhưng thành thật mà nói, tôi thậm chí không thể tin được Tần Nhất Nhiên là một người quỷ quyệt và thủ đoạn như vậy. Cô ấy rõ ràng là người bắt đầu mớ hỗn độn này. Vậy làm sao trong cuộc phỏng vấn, cô ấy có thể khóc một cách đáng thương như vậy cơ chứ? Cách chương.